Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, chương 2295, một cái tên chữ trấn nhiếp. 5. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chuyện gì xảy ra? Tại sao lại nghĩ như vậy giống? Chiến Tiêu mặc dù ở Vân Châu, dừng lại một thời gian. Nhưng đối với Vân Châu rất nhiều tu sĩ, còn chưa biết rõ, có thể băng dịch không giống nhau. Mặc dù ở Xích Linh vực trong tông môn, băng phách tông không phải rất mạnh, nhưng thành tựu chuẩn đế, có thể có được một ít những vực khác tin tức. Hôm nay người này, và thần luyện vực, luyện khí tháp đế tử, quá giống, chẳng qua là bằng vào luyện khí tháp đế tử thủ đoạn. Ngưng tụ một đạo linh lực hóa thân sẽ không như vậy yếu. Chẳng lẽ cái này Hoàng Triều Thiên Long và luyện khí tháp đế tử có liên quan? Một khi và người này liên hệ quan hệ, vậy hắn băng phách tông thì xong rồi. Cả người đã không chấn định, sắc mặt lại là âm trầm xuống. Chiến Tiêu, người này là ai? Từ Chiến Tiêu trên thần sắc, hắn nhìn ra, tựa hồ Chiến Tiêu biết, băng dịch trưởng lão, cái thằng nhóc này, chính là Hoàng Triều Thiên Long bên trong, và Thiên Long lão gia vậy tồn tại, thiên tư cực cao, hôm nay lại nữa Hoàng Triều Thiên Long, nhưng tuyệt đối lưu không được, sẽ là một cái tai họa ngầm. Ta hỏi ngươi, hắn tên gì? Chiến Tiêu đáp lại, để cho băng dịch có chút tức giận, dẫu sao Chiến Tiêu là đáp một nẻo. Mà nhìn băng dịch trưởng lão, đã tức giận, Chiến Tiêu cảm thấy không đúng. Dịch Tiểu Phi, đem Dịch Tiểu Phi tên chữ nói ra. Cái này nói một chút, để cho băng dịch thân thể, cũng có chút run rẩy. Phiền toái lớn, băng phách tông chọc hạ phiền toái lớn. Chuyện này nếu là không xử lý tốt, hắn băng dịch phải chết. Bọn họ băng phách tông cũng xong rồi. Hôm nay băng dịch, không sai biệt lắm đã xác định được, cái này Dịch Tiểu Phi chính là luyện khí tháp đế tử, một cái bọn họ băng phách tông tuyệt đối không cách nào trêu chọc mạnh mẽ tồn tại. Lấy hắn tâm cảnh, trên gương mặt lúc này đều có mồ hôi chảy ra. Chiến Tiêu, ngươi muốn hại chết ta băng phách tông sao? Vung tay lên, cái này vung tay lên dưới thuộc về Chiến Tiêu cả người, bị một cổ kinh khủng lực lượng hút kéo. Chiến Tiêu hoàn toàn không cách nào phản kháng, bị băng dịch hút đến trên tay. Băng dịch trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Vì sao phải như vậy đối với ta phu quân? Y Oánh Tiên Tôn sắc mặt đại biến, hoàn toàn không muốn đến lại có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cho dù là ở Giao Linh Sơn Mạch, thuộc về băng phách tông tu sĩ rất nhiều cũng không biết tình huống. Bọn họ băng phách tông ở Xích Linh vực bên trong, vị trí địa lý hiểu lánh, đối với Xích Linh vực bên trong tin tức cũng sẽ không đạt được quá nhiều. Huống chi những vực khác tin tức thuộc về băng dịch trưởng lão, thái độ biến hóa tựa hồ cũng là vậy. Đạo hư ảnh xuất hiện, cái đó nam tử rốt cuộc là người nào sẽ để cho băng dịch trưởng lão phản ứng lớn như vậy? Dẫu sao băng dịch trưởng lão chính là cấp 3 chuẩn đế, mà bọn họ băng phách tông tông chủ lại là cấp 5 chuẩn đế, cần gì phải sợ Huyền Châu tu sĩ? Băng dịch trưởng lão, ta thế nào? Chiến Tiêu giờ phút này đã cảm nhận được lại tới băng dịch trưởng lão giết, cái này làm cho Chiến Tiêu có chút khó mà tin tưởng. Dịch Tiểu Phi, là bởi vì là Dịch Tiểu Phi. Có thể Dịch Tiểu Phi có năng lực gì để cho băng dịch trưởng lão như vậy làm? Tại sao ngươi lại còn dám hỏi ta tại sao? Mặc dù băng dịch biết, Chiến Tiêu hẳn cũng không biết, hôm nay vậy linh lực hóa thân ở Vân Châu thân phận, nhưng cái này dính dấp quá rộng, sẽ đem đưa đến băng phách tông bị diệt. Hắn tại sao có thể không nóng nảy? Tại sao có thể không tức giận? Một bước sai, đúng là vạn kiếp bất phục. May hôm nay, tựa hồ còn có trở về chỗ trống. Hắn là ai? Ngươi biết không? Hắn chính là Vân Châu, mạnh nhất thế lực, luyện khí tháp đế tử. Luyện khí tháp đế tử, ngươi có biết, hắn một lời, có thể diệt ta băng phách tông. Hắn hôm nay, chính là cấp 1 chuẩn đế, nhưng hắn có thể cùng cấp 8 chuẩn đế giao phong. Giết ta, giống như bóp chết một con kiến. Băng Dịch, cắn hàm răng, vừa nói vừa thân thể đang run rẩy. Bây giờ Băng Dịch mình cũng không biết, là bởi vì sợ hãi mà run rẩy, vẫn là bởi vì tức giận mà run rẩy. Nghe Băng Dịch lời nói, Chiến Tiêu ngây ngẩn, cả người con ngươi trợn to, lấy là mình nghe được đều là giả tạo, chẳng qua là Chiến Tiêu biết được. Băng Dịch trưởng lão bây giờ, cái này một bức trạng thái, có thể không có nửa điểm đùa giỡn dáng vẻ, hết thảy theo như lời. Hẳn là thật. Tại sao người này có bực này bản lãnh, một lời có thể diệt băng phách tông? Y Oánh tiên tôn giống vậy nghe, thời khắc này nàng tương đối hốt hoảng, sự thái phát triển thật to vượt ra khỏi bọn họ năng lực chịu đựng, hết thảy giống như hư ảo vậy. Băng phách tông mạnh mẽ, Y Oánh dĩ nhiên biết được, nhưng hôm nay đâu, cái thằng nhóc đó có thể một lời quyết định băng phách tông tồn vong, nhất là chuẩn đế. Dịch Tiểu Phi đã là chuẩn đế cường giả, mặc dù chỉ là một cấp, có thể hắn có chiến lực quá đáng sợ. Dãy núi Giao Lâm yên tĩnh, chết yên tĩnh giống nhau, mà lúc này bị tù khốn Thiên Long tiên tôn cười lớn, tiếng cười niềm vui tràn trề. Thời khắc này Thiên Long tiên tôn cũng không từng nghĩ đến Dịch Tiểu Phi sẽ là lớn như vậy bản lãnh. Hôm nay vẻn vẹn chỉ là một đạo linh lực hóa thân. Mà đây đạo linh lực hóa thân, hiển nhiên chiến lực không nhiều, có thể đem một vị chuẩn đế gắng gượng trấn nhiếp. Vậy hắn bổn tôn đúng là bao lớn bản lãnh. Ở Vân Châu bên trong, Dịch Tiểu Phi đều trở thành có thân phận, có thực lực mạnh mẽ tồn tại. Hoàng triều Thiên Long nguy cơ rốt cuộc giải trừ, không thể nào, tuyệt không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Băng Dịch trưởng lão, ta không muốn chết, ngươi nhất định phải cứu ta. Cứu ta, cứu ngươi, chờ đế tử xử trí đi. Chúng ta băng phách tông, lần này bị ngươi rất hại thảm, trực tiếp đem Chiến Tiêu cả người tu vi phong bế, giống nhau đem cách đó không xa Y Oánh tiên tôn tu vi vậy phong bế. Thời khắc này Băng Dịch đem tù khốn Thiên Long tiên tôn thủ đoạn giải trừ, đối với Băng Dịch mà nói, sự việc còn chưa tới nghiêm trọng nhất đến nước, hết thảy đều có thể bổ túc, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Chỉ cần có cơ hội bổ túc, đạt được đế chết tha thứ, để cho băng phách tông ở Xích Linh vực có thể tồn tại, bỏ ra giá cao hơn nữa, đều đáng giá. Lần này, ta băng phách tông có sai lầm lớn, sẽ hướng đế tử tha tội. Ngươi Hoàng Triều Thiên Long gặp hết thảy, chúng ta băng phách tông sẽ trăm lần, ngàn lần đền bù. Hy vọng các hạ, đến lúc đó ở đế tử trước mặt, là ta băng phách tông cầu tha thứ. Một cái chuẩn đế hướng một cái chín kiếp tiên tôn cúi đầu nhận sai. Giờ phút này Băng Dịch là ở khẩn cầu, mà Thiên Long tiên tôn từ không nghĩ tới sẽ có chuẩn đế sẽ ở trước mặt mình thấp giọng hạ khí. Hết thảy các thứ này không phải hắn, mà là Dịch Tiểu Phi quan hệ. Ước chừng là một cái tên sẽ để cho một cái chuẩn đế như vậy kính sợ. Ngươi tông, trận chiến này giết ta Hoàng Triều Thiên Long tu sĩ, ngươi như thế nào xử lý? Thiên Long tiên tôn nhìn Băng Dịch mở miệng nói, ở Hoàng Triều Thiên Long tham dự trận chiến này, ta băng phách tông tu sĩ đem giết. Băng Dịch lạnh lùng nói, chém chết mình tông môn tu sĩ. Băng Dịch đã tương đối quả quyết, như vậy cũng chỉ là hy sinh một phần nhỏ người, có thể bảo toàn băng phách tông mới là trọng yếu nhất. mà băng phách tông tu sĩ trong thân thể vốn là có cấm chế lực. Cái này chính là băng phách tông tương đối chỗ đặc thù. Chuẩn đế cường giả tất cả là có thể ở trong phạm vi nhất định bùng nổ vậy cấm chế lực lượng. Ở dãy núi Giao Lâm, từng cái băng phách tông tu sĩ bảo thể mà chết, căn bản liền cơ hội phản kháng cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/giaam/giaai/pau/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.